thích chết đi được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hà cười càng quyến rũ, vậy, đi chết đi, cách chương.